Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, liều mình đổi nàng một đêm đêm xuân ý niệm trong đầu. Hàn ca lúc đi vào sau, Triệu Khuynh Thành đại khái là vừa nhảy qua một đoạn vũ. Bởi vì màn ảnh trước nàng tức giận tức còn không quá đều đều. Nhìn ngực phập phồng đường cong cũng liền biết, nàng vẫn còn ở hơi hơi thở dốc. Mưa đạn tuy không nhiều lắm, nhưng là một mực không gãy qua. Có đứng đắn địa khen nàng đẹp, khen nàng nhảy đẹp mắt, hỏi nàng tuổi tác địa chỉ các loại, sau đó trả lại đưa chút ít lễ vật. Cũng có như Hàn ca theo như lời cái loại người này. Nói nàng ngực thật lớn, thật là nhớ nắm các loại mưa đạn. Đối với cái này loại mưa đạn, Triệu Khuynh Thành cũng có chuẩn bị tâm lý. Liếc mắt nhìn liền đi qua, tựa như Hàn ca theo như lời, lọt vào tai không vào tâm. Đối với những đứng đắn đó hỏi vấn đề giao lưu, Triệu Khuynh Thành trở về ứng vài câu tâm sự. Vốn Hàn ca cho rằng nàng hội khẩn trương, nhưng nhìn nàng biểu tình, tương đối bình tĩnh, hoàn toàn không có khẩn trương chuyện này. Hàn ca cảm thấy có phần mạc danh kỳ diệu, người trên giường khẩn trương như vậy. Đến nơi này như thế nào như vậy bình tĩnh đâu này. Về sau Hàn ca tổng cộng nhìn nàng 20 phút. Nàng biểu hiện coi như không tệ. Khiêu vũ cũng không cần nói. Thấy liền Hàn ca đều hận không thể đem nàng ấn đến trên giường. Chớ nói chi là những người xem đó. Vũ đạo vốn là thân thể nữ nhân chỗ sâu trong che giấu có điện âm phù. Thượng đế giao phó thân thể nữ nhân thượng vô tận chi âm chi kỳ. Ngọn núi cao và hiểm trở uốn khúc. Tiếp theo dẫn tới nam nhân mơ màng. Nàng ánh mắt kia khẽ cong móc. Khóe môi nhếch lên phong tình. Bờ mông nhất tuyến trôi chảy. Hết thảy những cái này. Đều là vô hạn phong cảnh vạn trùng bộ dạng thùy mị. Còn có một chút làm cho người mơ màng động tác. Quả thật làm cho nam nhân sẽ ở trong tích tắc sinh ra liều mình đổi nàng một đêm đêm xuân ngu xuẩn. Ý niệm trong đầu, nàng dáng người gợi cảm, nàng ánh mắt xinh đẹp. Nhưng duy có một chút, nàng không thể nào cười. Tối đa chính là khóe môi hơi hơi nhếch lên hay là bĩu một cái. Trên mặt đắp vài phần quyến rũ giống như cười nhưng lại chế nhạo biểu tình. Như vậy biểu tình thấp thoáng mang theo một chút khinh thường hương vị, nhưng nàng người nữ kia vương phong tình dáng dấp rồi lại để cho người xem rất được dùng. Càng xem càng cảm thấy không muốn chuyển mở trong mắt, ngẫu nhiên mặt giãn ra lộ ra một vòng mỹ diệu và nụ cười quyến rũ. Liền có thể để cho người xem một hồi thán phục, chủ bá người cười lên thật đẹp, thật tốt đẹp, ta chịu không, đêm nay lại được bồi bổ dinh dưỡng. Nếu như nàng một mực cười, người xem nhìn thói quen, lại cười rộ lên dĩ nhiên là không có loại này làm cho người ta kinh diễm hiệu quả. Đúng lúc này, Hàn ca thả trên giường di động bỗng nhiên vang lên, là Diêu Hâm đánh tới. Tiểu Hâm, người bên kia như thế nào đây? Hàn ca cười hỏi, Hàn đại ca, ta thử, trong nhà computer phối trí đã không được. Thật sự là mang không nổi trực tiếp. Vậy ngươi đến bên này à? Hàn ca cười nói. Ta cho ngươi xứng một máy hảo computer. Kỳ thật phòng làm việc cách nhà của ngươi cũng rất gần. Bộ hành 10 phút đi ra. Ừ, ta đã cùng ba ba nói qua. Hắn cũng đồng ý. Hắc hắc, vậy ngươi ngày mai qua. Ta chuẩn bị cho ngươi computer. Vâng, tắt điện thoại. Hàn ca ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Triệu Khuynh Thành trực tiếp thời gian tình huống không đúng. Như thế nào chỉ chuyển mắt liền mưa đạn bay đầy trời. Hơn nữa còn có ba người đưa hỏa tiễn, thấp tỷ đại quân nhảy dù. Tiểu thấp tỷ có điểm không cẩn thận đi vào 2333. Chết cười ta ha ha ha, thấy được những cái này mưa đạn, Hàn ca liền minh bạch. Nhất định là Văn Tiểu Thi tới kiểm tra phòng. Vốn Hàn ca không có an bài nàng hôm nay liền kiểm tra phòng. Bất quá cha liền cha. Cũng không có gì. Có thể, có điểm không cẩn thận đi vào, là có ý gì? Này chả lại có không nhỏ tâm nói sao? Hàn ca trong lúc nhất thời có phần mộng, lại cắt hồi Văn Tiểu Thi trực tiếp. Lúc này Văn Tiểu Thi đang xem Triệu Khuynh Thành nhảy gợi cảm nhiệt vũ. Nàng bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, trên nét mặt mơ hồ trả lại mang theo vài phần vẻ hâm mộ. Ta đi, nữ nhân này quá gợi cảm, chịu không? Không được, ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Ha ha, nhìn tiểu thấp tỷ biểu tình dường như rất hâm mộ nhân gia. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, tiểu thấp tỷ nội tâm. Vì cái gì nàng có thể lớn như vậy? Đồng thời, Triệu Khuynh Thành cũng phát hiện mình trực tiếp đang lúc biến hóa. Nàng cũng có chút mộng. Thấp tỷ cha ta phòng, ta có chút được sủng ái mà lo sợ nha. Triệu Khuynh Thành ngồi ở trên cái ghế sững sờ mà nói. Trong lúc nhất thời trả lại ở vào mờ mịt cùng bên trong ngoài ý muốn. Nàng biểu tình cũng không phải trang, bởi vì Hàn ca lúc trước cũng không nói hôm nay liền kiểm tra phòng. Như thế nào đột nhiên sẽ tới đó? Thấy được trực tiếp đang lúc nhân số đã đến hơn 10 vạn người, đồng thời vẫn còn không ngừng gia tăng, Triệu Khuynh Thành cũng là có chút điểm không hiểu nổi tình huống. Bất quá bây giờ nếu như cũng đã tra đi vào, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mọi người khỏe. Triệu Khuynh Thành cắn môi nhẹ nhàng vẫy tay lên tiếng kêu gọi. Mỹ nữ hào, phiền toái báo cho tiểu thấp tỷ, đêm nay ta không quay về. Mỹ nữ tiếp tục khiêu vũ a. Xin thương xót, ta đã sắp xuất ra. Cảm ơn tiểu thấp tỷ. Kỳ thật ta lúc trước cũng ở nhìn nàng trực tiếp. Tiểu thấp tỷ kia đầu, cây hoa anh đào thảo, ta cũng nghe. Xác thực đặc biệt êm tai. Khác tạ thấp tỷ, nàng hoàn toàn là vô ý. Thấp tỷ chỉ là không cẩn thận tiến nhập của ngươi bàn 2333. Thấp tỷ hiện tại kỳ thật rất hối hận tới nơi này. Ngươi bộ ngực đối với nàng tạo thành 10 vạn điểm chân thật tổn thương. Triệu Khuynh Thành cảm thấy xem không hiểu những cái này mưa đạn. Tại là tuyệt đối mặc kệ những cái này. Nghĩ thầm còn là hạ truyền bá tái đi hỏi Văn Tiểu Thi a. Phiền toái lớn ra điểm một chút góc trên bên phải chú ý. Cảm ơn, sau đó ta vì mọi người lại nhảy một chi vũ, cùng với nàng này điệu nhảy nhảy động, trực tiếp đang lúc nhân số lại tăng vọt, nhất định là Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc một ít người xem nhìn nàng khiêu vũ. Nhịn không được lại chạy tới một đám hiện trường quan sát. Triệu Khuynh Thành này điệu nhảy nhảy đến một nửa thời điểm, nhân khí đã đến 30 vạn. Văn Tiểu Thi dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất địa tắt đi nàng trực tiếp đang lúc. Ta còn là đi nghe nữa một lần, cây hoa anh đào thảo, áp an ủi a. Ngoạc kép, ha ha, tiểu thấp tỷ dường như rất ủy khuất bộ dáng. Tiểu thấp tỷ bị người ta cầu hù đến. Tiểu thấp tỷ không quan hệ, chúng ta không thương ngực lớn, chúng ta liền yêu ngươi. Huynh đệ, phiền toái ngươi đem nhóm xóa đi, khác đại biểu ta được không? Cứ như vậy, tại Triệu Khuynh Thành mình cũng không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, đột nhiên sẽ tới 30 vạn nhân khí, nhìn xem xoát bay lên lễ vật, Triệu Khuynh Thành cũng là một hồi hoảng hốt. Cứ theo đà này, chính mình một buổi tối cũng có thể thu được 3-40 cái hỏa tiễn a. Cảm ơn mọi người lễ vật, mọi người cũng phải còn nhiều đi duy trì một chút tiểu thấp tỷ, cây hoa anh đào thảo. Tuy ta ca hát không có thấp tỷ êm tai, bất quá ta cũng muốn cho mọi người hát một lần, cây hoa anh đào thảo. Rộng rãi lấy, rộng rãi lấy. Ha ha, hiện tại đến vị trí đều tại hát cây hoa anh đào thảo. Tiểu Nịnh Mông cũng ở hát. 10 giờ, Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi lần lượt hạ truyền bá. Triệu Khuynh Thành một chút truyền bá bỏ chạy văn kiện đến Tiểu Thi phòng làm việc. Trước mặt thấy được Hàn ca cũng từ trong tiểu thiếp đi ra. Văn Tiểu Thi đi ra ngoài thấy được hai người biểu tình, còn chưa mở miệng nói,